Chương 534, sắc mặt khó coi. Uchiha Saitama sắc mặt có vẻ khó xem, hướng phía Lâm Gia Thần truy kích trên đường, chậm rãi dừng lại bên trong. Lần này chúng ta ở chỗ này tốn hết tâm tư phục kích nham ẩn thôn nhân, ta chính là muốn dùng lần này tiểu quy mô thắng lợi, không riêng gì muốn chúng ta nghỉ dạ quân đoàn trước khi đến thang chi quốc chiến trường thời điểm thông suốt, càng thêm là muốn toàn bộ thế giới chứng kiến, nham ẩn thôn nhân ở trước mặt chúng ta không chịu nổi một kích. Uchiha Saitama hừ lạnh đứng lên. Tuy nhiên lại bị nho nhỏ này tiểu lâu lão bản làm hỏng chuyện tốt của chúng ta. Uchiha Saitama cầm thật chặt nắm tay. Tu Nạ tiến lên kéo Uchiha Saitama tay, nói rằng, hãy để cho ta tới đứng ra làm sáng tỏ chuyện này. A kỳ thực mọi người đều ở đây loạn truyền nói Uchiha Saitama là đồng tính người bệnh, thế nhưng không biết Uchiha Saitama người bên cạnh chính là Tu Nạ bản thân. Lần này tuy là rất có thể thân phận của ngươi sẽ bại lộ, thế nhưng không đến cuối cùng một bước, ngươi không thể chủ động thừa nhận. Uchiha Saitama một tay kéo Tsu Nạ cổ nói rằng, ngươi cuối cùng là hổ cả nỉ dạ, nếu để cho cổ nổ hạ nhân biết, như vậy ngươi sẽ một thân phiền phức. Ta không sợ phiền phức, mặc dù không làm được cổ nổ hạ nỉ dạ thì như thế nào, chỉ cần có thể ở lại bên cạnh ngươi. Tsu Nạ lớn tiếng nói. Uchiha Saitama trước mắt một sáng. Ngược lại là không nghĩ tới Tsu Nạ sẽ như thế muốn. Ngươi làm sao có thể nghĩ như vậy? Uchiha Saitama thất kinh. Tsu Nạ khuôn mặt đỏ bừng, vi vi cúi đầu, nói rằng, chúng ta đã là người, lẽ nào ngươi để cho ta đi nơi nào? Đêm đó Uchiha Saitama tuy là cùng Tsu Nạ xảy ra quan hệ, nhưng là sau đó đối với Uchiha Saitama thái độ ôn hòa. Bây giờ Tsu Nạ nói ra như thế, Uchiha Saitama nhất thời ngây tại chỗ. Nhưng là Uchiha Saitama cười khổ dưới, nói rằng, phía trước còn biểu hiện lãnh đạm như vậy, ta nghĩ đến ngươi không có để ở trong lòng. Liên Uchiha Saitama đều bị Tsu Nạ lừa gạt, thì ra ở Tsu Nạ bên trong tâm lý, sớm đã là Uchiha Saitama nhân. Chỉ là ở nơi này phút chốc, Tsu Nạ mới có thể dũng cảm thừa nhận đứng lên, bây giờ Tsu Nạ đi tới Uchiha Saitama bên người, cắn cắn môi. Phía trước là ta không muốn thừa nhận. Chỉ sợ ngươi khinh thường ta. Tu Nạ túi đầu nói rằng. Tu Nạ cô nộ hạ công chúa, từ nhỏ đã có chủng cảm giác về sự ưu việt, nàng trong lúc nhất thời không cách nào có thể tiếp thu Uchiha Saitama so với hắn ưu tú rất nhiều nhất thời. Theo Tu Nạ lời nói, Uchiha Saitama một tay nhẹ nhàng đem Tu Nạ cầm đỡ lên. Tu Nạ. Uchiha Saitama nói rằng. Tu Nạ khuôn mặt hồng nhuận, nhãn thần không dám nhìn kỹ Uchiha Saitama ánh mắt. Ngươi không nên như vậy được không? Tsu Nạ trong lúc nhất thời rối loạn thần, không biết nên làm thế nào cho phải. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.